Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, lẫn vào tông nhân phủ, là rất xảo. Lê Phán Hương lại cười nói, ta đi Đại Chu, là bởi vì có một vị công chúa tuổi tròn 20 sinh nhật. Người nha không ở Kỳ Chân Các ở lại, chạy đến Chu Thành làm gì? Nàng phi thường tao nhã, nói chuyện không nhanh không chậm, đạo lăng không thể không cảm thán. Lê Phán Hương sự phong độ này là làm sao nuôi thành. Hắn vẫn là lần đầu đụng tới như thế tao nhã nữ tử. Như là một cái họa bên trong trang nhã mỹ nữ đi tới nơi trần thế. Há, ta cũng đi làm ít chuyện, đều là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Đạo lăng cười cợt. Lê Phán Hương cũng không hỏi nhiều, lấy ra một cái ngọc chất lệnh bài đưa tới lại cười nói, Chu Thành chỗ kia không sánh được Thành Thành, là Đại Chu Hoàng Triều thiên hạ, nếu là có cái gì chuyện không giải quyết được, lệnh bài này có thể sẽ đến giúp ngươi, nhanh cầm đi. Lê Phán Hương ánh mắt phi thường ôn nhu, đối với đạo lăng mấy người bọn hắn, nội tâm hảo cảm nhiều vô số. Bách Hoa Quỳnh Tương nhưng là làm cho nàng tuổi trẻ vài tuổi. Nàng phỏng chừng lần này đi Đại Chu Hoàng Triều gặp phải một ít ngày xưa cố giao, phỏng chừng sẽ phi thường ước ao chính mình. Chu Thành, khí thế bàng bạc, cảnh tượng hưng thịnh, tử khí bốc hơi. Tòa thành này phi thường to lớn, phi thường phồn hoa. Tuy rằng không sánh được Thành Thành có vô số cường giả, thế nhưng Chu Thành cũng là thánh vực phồn hoa nhất mấy tòa thành một trong. Đạo lăng cùng Lê Phán Hương từ hư không trong trận đi ra. Khi đi tới cửa, Lê Phán Hương nghiêng đầu qua chỗ khác, có chút dị động hỏi, người nhà, bằng không theo ta cùng đi tham gia Đại Chu nửa tháng sau tiệc rượu. Nghe vậy, đạo lăng ngẩn người, không nghĩ tới Lê Phán Hương sẽ mời chính mình. Hắn có chút khó khăn nói, ta còn có chuyện phải làm, e sợ đến thời điểm không bao nhiêu thời gian. Lê Phán Hương ánh mắt có chút kinh ngạc, loại này tiệc rượu không biết bao nhiêu người đánh vỡ đầu đều muốn tham gia. Đặc biệt cái kia một ngày thánh vực rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, các tộc Minh Châu đều sẽ tới. Nàng không nghĩ tới đạo lăng sẽ từ chối. Tốt lắm, vậy ngươi đi bận bịu chuyện của chính mình đi thôi, một đường cẩn thận một chút. Lê Phán Hương cười cợt, liền như vậy sau khi từ biệt đi, có thời gian ta sẽ đi Kỳ Chân Các. Lê Phán Hương nghiêng đầu qua chỗ khác, bước tiểu nát bước, không nhanh không chậm hướng về Đại Chu đi đến. Đạo lăng hướng về phương hướng ngược đi đến, nói với Thiên Long Mã, Thiên Long, chúng ta đã đến Chu Thành, bây giờ nên làm gì? Ha ha, rốt cục đi tới Chu Thành, ngươi hiện tại đi Thành Đông, sự tình thuận lợi lời nói, lập tức chúng ta liền có thể đi vào Đại Chu Hoàng Triều. Thiên Long Mã đã không thể chờ đợi được nữa, hống lên. Đạo lăng đi tới Thành Đông, Thiên Long Mã một đường chỉ dẫn đạo lăng đi tới một mảnh bí mật nơi. Bên ngoài là một mảnh rừng trúc, nội bộ có một tòa cung điện tồn tại. Đạo lăng vẻ mặt hơi kinh ngạc, bởi vì này bốn phía có một ít người qua đường, từng cái xem tới đây thời điểm, vẻ mặt tựa hồ cũng phi thường sợ hãi. Nơi này hẳn là Đại Chu Hoàng Triều một cái cơ cấu, e sợ không là đơn giản cơ cấu. Đạo lăng hít một hơi thật sâu, bước chân liền hướng về trong rừng trúc đi đến. Còn chưa từng bước vào đi, hắn khẽ cau mày, bởi vì bên trong cung điện đi tới hai cái khí tức người khủng bố, dĩ nhiên là hai vị hoàng đạo cường giả. Trong đó một vị ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo lăng, quát lên, ngươi là ai? Nếu như ngươi đi nhầm đường lập tức rời đi, nếu không tại chỗ đánh giết. Đạo lăng chân mày cau lại, xuất hiện một cái thẻ ngọc, ném tới. Cái này ánh mắt lạnh lẽo thanh niên hơi kinh ngạc, đem thẻ ngọc nhận lấy, liền nhìn thấy Thanh Ngưu lão đệ thân khải mấy chữ này. Thanh niên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thanh Ngưu hắn tự nhiên biết là ai, chính là Đại Chu tông nhân phủ phó tông lệnh vật cưỡi. Tuy rằng chỉ là vật cưỡi, thế nhưng phó tông lệnh nhưng là Đại Chu hoàng triều hô mưa gọi gió đại nhân vật. Mà hắn vật cưỡi không phải là mấy người này có thể đắc tội rồi. Hiện tại Thanh Ngưu nhưng là trưởng quản tông nhân phủ không ít chuyện a. Chính là phó tông lệnh tâm phúc, vị bằng hữu này, ở đây chờ chốc lát. Người thanh niên này khẩu khí hòa hoãn lại, vội vã cầm thẻ ngọc tiến vào bên trong cung điện. Thiên Long, người bạn này đáng tin hay không? Đạo Lăng còn có chút sốt sắng. Nếu là Thiên Long người bạn này vô căn cứ chạy đến một đám người đem bọn họ trấn áp, đến thời điểm liền xong. Yên tâm đi, này Thanh Ngưu tuy rằng làm trái huynh đệ chi đạo, bất quá lão tử lúc trước đã cứu nó, nó nhất định sẽ giúp bận bịu. Thiên Long Mã lão thần tự tại nói rằng. Đạo Lăng yên tâm không ít. Này Thiên Long Mã ở loạn Ma Sơn cũng có một nhóm thủ hạ, hiện tại đều là nhân thế gian đắc lực tướng tài. Này Thiên Long Mã phỏng chừng từng trải tử giao sự tình, đối với người ở bên cạnh đều cẩn thận một chút. Chờ một hồi, thanh niên này liền cung kính kính chạy đến, đem Đạo Lăng cho nghênh tiếp đi vào. Đạo Lăng đi tới bên trong cung điện, nội tâm lẫm liệt, trong này cho hắn một loại rất lạnh khí tức. Hắn mới vừa vào đến, liền có mấy đạo phi thường đáng sợ thần niệm ở nhìn quét hắn rất nhiều lần mới rút đi. Ai da, một cái ngoại vi tổ chức đều đáng sợ như vậy, xem ra muốn trà trộn vào đi không phải là dễ dàng. Đạo Lăng hít sâu một cái, ở thanh niên đại lĩnh dưới, Đạo Lăng tiến vào trong một gian phòng, thanh niên đóng kín cửa liền rút đi. Trong căn phòng này vậy đột nhiên bạo phát từng trận đáng sợ uy thế, hướng về Đạo Lăng hoành áp mà đi. Trong hư không đi ra một vị thanh y đại hán, thân cao 9 thước, thần uy ngập trời, hai con mắt nhìn thẳng Đạo Lăng. Cái tên này dĩ nhiên thành hoàng. Thiên Long Mã trốn ở Đạo Lăng động thiên bên trong không dám lên tiếng. Thanh Ngưu trong tay còn cầm một cái thẻ ngọc. Thanh Ngưu sắc mặt biến ảo không ngừng. Ngày xưa nó cùng Thiên Long Mã tử giao là kết bái huynh đệ, sau đó tao ngộ một ít biến cố, liền tiến vào Đại Chu hoàng triều bên trong. Chúng nó ba vị tự nhiên là Thiên Long Mã mạnh nhất. Ở thời đại Thái Cổ hung danh ngập trời, Thái Cổ đại năng đều khát vọng nắm giữ vật cưỡi, mà là trong cơ thể còn có máu rồng, để Đại Chu không ít hoàng tử động lòng. Thiên Long Mã làm sao sẽ dễ dàng bị trở thành vật cưỡi, liền trốn tránh. Lúc trước tử giao cùng tam hoàng tử quan hệ phi thường hảo, mà Thanh Ngưu lại là trở thành tông nhân phủ một vị đại nhân vật vật cưỡi, còn Thiên Long Mã lại là bị đuổi giết chạy đến loạn Ma Sơn. Thiên Long phỏng chừng là bởi vì tử giao chết rồi, mới sẽ ở trong ngọc giản viết ra thần phục tâm ý. Thanh Ngưu ở thở dài, ánh mắt của nó nhìn chằm chằm Đạo Lăng, khẽ gật đầu, nói rằng, ngươi một cái tiểu vương dĩ nhiên có thể chịu đựng bản tọa khí thế, xem ra tu hành không thấp, cùng trong thư miêu tả gần như. Nghe vậy, Đạo Lăng vội vàng nói, là Thiên Long đại ca có phương pháp giáo dục, bằng không ta cũng sẽ không có hôm nay. Trong thư này nói Thiên Long muốn tới Đại Chu hoàng triều, ngươi có biết là lúc nào? Thanh Ngưu trực tiếp hỏi. Hắn biết Chu Cấm vẫn đối với Thiên Long Mã nhớ mãi không quên, mà là Thiên Long Mã đem hắn chuẩn trí bảo trộm đi. Nếu có thể đem Thiên Long Mã mang về, Chu Cấm tất nhiên cao hứng phi thường. Vậy cũng là rất nhiều công lao đổi tay, nhưng là đổi lấy không biết bao nhiêu bảo vật. Thiên Long đại ca nói khoảng chừng không tới một năm, đến thời điểm khảo sát ta tu hành, thỏa mãn lời nói liền đồng thời đến. Đạo Lăng do dự một hồi, liền thấp giọng nói, Thanh Ngưu Lạch rên một tiếng, hảo ngươi cái Thiên Long, còn sợ sệt ta hại người không trở thành tiên sư nó, liền ngươi ý đồ kia lão tử còn không biết. Ta nếu là trở về ngươi phỏng chừng liền bán đứng ta. Thiên Long mã giống lên một tiếng, nó hiểu rõ vô cùng Thanh Ngưu, trở nên mạnh mẽ thân thể phi thường mạnh. Nó có thể cho phó tông lệnh làm vật cưỡi, phỏng chừng cũng là muốn được quyền lợi. Thiên Long mã phi thường rõ ràng giá trị của chính mình. Đại nhân, Thiên Long đại ca cũng có chính mình nội niềm khó nói. Đạo Lăng cười khổ nói. Thanh Ngưu sắc mặt biến đổi bất định, ở trong lòng tự lẩm bẩm, Thiên Long phỏng chừng nghĩ thăm dò ta. Hắn hiện tại đã biết rõ khổ tu khó xử, nơi nào có đóng góp Đại Chu Hoàng Triều đến thực sự. Ta hiện tại tuy rằng bị trở thành vật cưỡi, thế nhưng cũng có ra mặt một ngày. Bất quá cái tên này nên không yên lòng, phỏng chừng muốn cho tiểu tử này ở Đại Chu Hoàng Triều trộn lẫn hỗn. Ta đương nhiên lý giải nó. Ngươi nếu là Thiên Long người, vậy ta cũng không thể keo kiệt. Thanh Ngưu gầm thét nói, ta hiện tại nhường ngươi gia nhập Đại Chu Hoàng Triều Tông Nhân Phủ, hưởng thụ sinh sát đoạt dư quyền lợi, vừa vặn cũng làm cho Thiên Long biết ta hiện tại quyền thế có bao nhiêu đáng sợ. Thanh Ngưu ống tay áo đột nhiên run lên, liền bay ra ngoài một khối lệnh bài màu đen. Đạo Lăng chớp mắt đón lấy chắp tay nói, đa tạ Thanh Ngưu đại nhân, không cần cảm ơn ta. Ta đây là cho Thiên Long một bộ mặt, cũng cho nó một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Thanh Ngưu hừ một tiếng, ngươi hôm nay Đại Chu Hoàng Triều Tông Nhân Phủ, phải cố gắng tu luyện. Từ hôm nay ngươi chính là người của ta. Chờ thêm cái một năm, nửa năm bước vào hoàng đạo cấp độ. Đến thời điểm Thiên Long tất nhiên sẽ hối đến ruột đều thanh. Thiên Long kém chút khí nổ. Quát, cái này vương bát đản, còn để ta hối cải để làm người mới. Một móng đạp chết ngươi, thuộc hạ nhất định nỗ lực tu luyện. Tuyệt không phụ lòng Thanh Ngưu đại nhân vun bón. Đạo Lăng có nề nếp nói rằng, rất tốt. Ngươi hiện tại hạ đi đi, sẽ có người sắp xếp dạy ngươi, ngươi làm thế nào. Thanh Ngưu phất phất tay, Đạo Lăng trực tiếp liền rời đi nơi này. Đến đi ra bên ngoài thì có quản sự tìm tới hắn. Đây là một cái mặc áo đen lão nhân, gọi Thanh Ưng, cũng là Thanh Ngưu thủ hạ. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Thanh Ưng cũng thăm dò lai lịch của hắn. Há, ta là Thanh Ngưu đại nhân thân thích. Đạo Lăng cười nói. Thanh Ưng nụ cười trên mặt nóng bỏng mấy phần, vỗ vỗ Đạo Lăng vai cười nói, tốt, Huyền Thiên huynh đệ tuổi trẻ tài cao, chúng ta Tông Nhân Phủ tầm thường sự tình cũng không nhiều. Thanh Ưng lấy ra hai cái thẻ ngọc đưa cho hắn nói ra, thẻ ngọc màu đen đều là một ít tầm thường phải chú ý địa phương, thẻ ngọc màu vàng óng lại là mọi người đều muốn làm lý sự tình. Ngươi ngắm nghía cẩn thận thẻ ngọc màu vàng óng. Thanh Ưng lấy ra người thứ hai thẻ ngọc, không phải là tùy tiện một cái Tông Nhân Phủ người đều có thể được. Nếu không là Thanh Ngưu, Đạo Lăng còn cần trải qua rất nhiều thử thách. Đạo Lăng gật gật đầu, nguyên thần của hắn tập trung vào thẻ ngọc màu vàng óng bên trong. Nội tâm chớp mắt đặc sắc xuống, bởi vì vị trí đầu não đệ nhất dĩ nhiên là chính mình. Phàm là có thể tìm tới Trương Lăng rơi xuống tin tức, thưởng điểm công lao 30 triệu, hoặc là tìm đến bạn của hắn thưởng điểm công lao 1 triệu. Đạo Lăng nội tâm chớp mắt chìm xuống, có chính mình treo giải thưởng hắn không ngoài ý muốn. Nhưng là cái này thẻ ngọc màu vàng óng bên trong, dĩ nhiên ghi chép rất nhiều chân dung. Đại Hắc, Kim Giao, Xích Hỏa Linh Điểu, Tiểu Hòa Thượng, Cổ Thái, Tiểu Bàn Tử, Tử Bạch Thu, Tử Ngọc chờ chút những người này, đều là bạn của hắn. Đáng ghét, bọn họ tại sao có thể có Đại Hắc chân dung của bọn họ? Đạo Lăng sắc mặt không dễ nhìn, hắn có chút vui mừng. May mà nhân thế gian thành lập thời điểm, Đại Hắc bọn họ đều không hề lộ diện, bằng không phiền phức liền lớn. Đạo Lăng càng xem càng hoảng sợ, phía trên này có rất nhiều truy tra người tung tích rơi xuống. Ban thưởng điểm công lao đều không giống nhau, mà là để hắn khiếp sợ chính là, phía trên này dĩ nhiên có kỳ chân các treo giải thưởng. Điều tra rõ ràng Bách Hoa Quỳnh tương lai lịch, ban thưởng điểm công lao dĩ nhiên có 10 triệu, còn có một cái để hắn tê cả da đầu. Hắn không nghĩ tới nhân thế gian cũng bị ghi lại ở bên trong. Phía trên này có truy tra nhân thế gian hậu trường thế lực chờ chút treo giải thưởng. Mà là hắn còn phát hiện Thiên Long Mã treo giải thưởng. Dĩ nhiên cũng có 10 triệu. Hết chương.